Chương 726, quyết đấu Z. Canh 4 ngày kế tiếp sỉ vợ lít top 8 bán kết triển khai, một đường đi tới bước này ưu tú huấn luyện ra nhóm, có thể có như thế nào đặc sắc biểu hiện đâu. Ngày thứ 2 tranh tài chính thức bắt đầu, top 8 thi đấu đối với huấn luyện ra nhóm tới nói là rất trọng yếu, nếu có thể tiến vào tứ cường vòng bán kết liền có thể có cơ hội tiến vào 3 vị trí đầu tranh đoạt, cho nên đây cũng là một trận cực kỳ trọng yếu tranh tài, không thể chủ quan tranh tài. Hôm nay tranh tài, sỉ vợ tranh tài nhất bắt đầu trước, lo liệu nhất quán tác phong, thời điểm chiến đấu toàn lực ứng phó Silver, biểu hiện ra siêu trình độ thực lực, tùy tiện đánh bại đối thủ, thành công tấn cấp đến, kế tiếp tiến hành là một cái khác trận đấu, hai cái huấn luyện ra biểu hiện cũng còn tính là đặc sắc, lại đến đã đến xạ tổ xỉ so tài. Bằng vào tổ kẹ mần nhóm ưu việt phát huy, ngay từ đầu xạ tổ xỉ liền chiếm cứ thượng phong, chỉ bất quá đối thủ mặc dù là cái nữ hài tử, nhưng là thực lực cũng là không kém. Đến nửa chàng sau phấn khởi tiến lên, Satoshi bổ kẹ mẩn liên tiếp chiến bại, mãi cho đến cuối cùng ra sân đau khổ trèo chống tiệp trù hay là ngã xuống. Mà đại biểu cho Satoshi chỗ có bổ kẹ mẩn đã toàn bộ biến thành hắc sắc, nói rõ thắng bại đã định. Thắng bại đã phân, bản trận đấu người thắng là đến từ cạn tổ sẽ là đồn City Mỹ dạ bị tuyển thủ. Satoshi tuyển thủ rất đáng tiếc thua mất tranh tài, hắn không có phái ra vương bài trả gì giờ. Cái này có lẽ liền là thua mất tranh tài nguyên nhân. Quảng bá thanh âm vang lên, ở phòng nghỉ Dương nghe được cái này thanh âm cũng là thở dài, sắc thực thực vì xạ tổ xỉ cảm thấy đáng tiếc. Tiệp chủ ngươi không sao chứ? Trong sân xạ tổ xỉ ôm lấy trận trên đất tiệp chủ lo lắng hỏi. Tiệp chủ nghe tiếng sau có hơi thất vọng thong xuống lỗ tai thấp giọng kêu lên. Là nói minh bạch mình không có việc gì, đồng thời cũng là tự trách mình không có thể đạt được thắng lợi. Satoshi thấy thế không thèm để ý cười nói. Ngươi đã rất cố gắng, không cần khó qua, lần tiếp theo thắng trở về là có thể. Satoshi, cảm ơn ngươi chỉ giáo, trận đấu này để cho ta rất khó quên. Cho thấy đối diện đối thủ Mỹ Dạ Bỉ cũng đi lên phía trước đưa tay ra mang theo nụ cười thân thiện mở miệng nói. Mặc dù thắng Satoshi, bất quá cũng không có một tia ngạo mạn bộ dáng, mà Satoshi cũng không phải loại kia người thua không trả tiền. Không có gì Mỹ Dạ Bỉ tiểu thư mới là, cảm ơn ngươi cùng ta tiến hành tranh tài, lần tiếp theo có cơ hội, ta nhất định sẽ không lại thua, ta cũng rất chờ mong có lần nữa. Nói thực ra ngươi tranh tài ta đều có nhìn, nếu như ngươi cử đi ngươi chạ gì giờ, ta nghĩ ta là rất khó có cơ hội chiến thắng Mỹ Dạ Bỉ minh bạch. Hôm qua Hạ Dị Sởn cùng xạ tổ si đặc sắc như vậy tranh tài, thế nhưng là không có mấy người không biết, Mỹ Dạ Bỉ làm người dự thi một trong, lại là đã đến trận chung kết. Tự nhiên mỗi một trận đấu đều phải nghiêm túc quan sát. Satoshi không có phái ra trả gì giật còn đã cùng với nàng đánh bất phân thắng bại. Nếu như lần này trả gì giật bên trên chàng kết quả là rất khó nói. Không thua liền là thua, trả gì giật không thể tiếp tục ra sân. Cái kia cũng là bởi vì ta cùng trả gì giật tôi luyện còn chưa đủ Mỹ Dạ Bỉ tiểu thư tiếp xuống tranh tài cũng xin tiếp tục cố lên nha. Satoshi nghe tiếng sau lắc đầu nói ra. Xác thực nếu như thực lực của mình đủ mạnh. Chạ dị giật hôm nay nhất định còn có thể lên trận, thậm chí không cần chạ dị giật mình cũng có thể thắng, thua lại đến nói loại lời này là không có ý nghĩa gì. Liên như thế hai người tương hỗ cổ vũ một phen về sau liền rời đi, mà xạ tổ xỉ lần này tại xỉ vợ lít tranh tài cũng liền đến đây kết thúc, cùng lần trước ý đi gỗ đại hội dừng bước tại trước tám mạnh tranh tài. Những người khác giống mỉ tỉ cùng bờ dọc bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cảm giác được có một ít thất vọng. Bất quá xạ tổ xỉ chiến thắng đối thủ của mình Sài Gệ mới là hắn lần này tham gia xỉ vợ lít thu hoạch lớn nhất. Các vị khán giả tiếp xuống vạn chúng chú mục, hôm nay cuối cùng một trận đấu, để cho đến từ bạ lệ tạo Z tuyển thủ cùng đến từ bờ lệch sổn City A Dương tuyển thủ tiến hành quyết đấu. Hai vị chẳng những là lần này tranh tài có thụ chú mục đoạt giải quán quân đứng đầu, càng đã từng tại lần trước Indigo đại hội tranh đoạt quán quân, lần này hai vị đối thủ lại lần nữa quyết đấu. Sẽ là một trận như thế nào phấn khích tranh tài đâu. Hoa hoa hoa hoa nghe xong quảng bá thanh âm giữa sân lập tức reo hò lên. Có một ít người giải, nhưng có một ít người cũng không rõ ràng. Nguyên lai trận đấu này hai người, Dương cùng Z lần trước Indigo đại hội liền đã tranh đoạt lấy quán quân. Như vậy lần này tranh tài nhất định càng thêm làm cho người chờ mong, cho nên tranh tài còn chưa bắt đầu, liền đã tràn đầy tiếng hoan hô. Hiện tại để cho chúng ta cho mời hai vị tuyển thủ ra sân thanh âm rơi xuống. Hai bên trái phải thông đạo, hai bóng người riêng phần mình đi ra, từ sơn đen hành lang xuất hiện tại trong hội trường, giữa sân lập tức liền có thể nghe được có người không ngừng đang kêu lấy tên của hai người, bởi vậy đó có thể thấy được, hai người nhân khí cũng là rất cao. Rất nhanh, hai người liền riêng phần mình đi tới trên vị trí của mình. Bốn cầu hoa tươi xỉ vờ lít top 8 bán kết, sử dụng bộ kẹ mẩn vì 6 con, bất kỳ cái gì một phương tất cả bộ kẹ mẩn toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu tranh tài coi như kết thúc. Như vậy hiện tại tranh tài bắt đầu từ Hồng Phương trước công trọng tài thấy thế cũng đứng ở trên vị trí của mình tuyên bố quy tắc tranh tài, sau đó dơ lên cờ xí tuyên bố tranh tài bắt đầu, ghi điểm khí cũng đồng thời đốt sáng lên. Mà lúc này đây, ghi điểm bài phía trên luân bản cũng bắt đầu, theo hào quang lóe lên, cuối cùng ngừng lưu tại một cái trong đó bản khối phía trên. Bản khối phía trên là lục sắc bãi cỏ ô biểu tượng, nói cách khác, hai người lần này tranh tài sẽ phía trên thảo chi sân bãi tiến hành, mặt đất từ từ mở ra, phủ kín thật dày mặt cỏ sân bãi từ dưới đất dâng lên, tranh tài cũng chính thức bắt đầu. Chúng ta giờ khắc này rất lâu, hôm nay ta sẽ dùng ra vì hôm nay đặc biệt chuẩn bị đội hình. A Dương lần này nhất định đánh bại ngươi, Z xuất ra bổ kẻ bản đối diện Dương mở miệng nói ra. Dương nghe tiếng không khỏi cười một tiếng đáp lại nói. Tốt, cứ việc tới thử xem thử một lần đi, ta chờ mong giờ khắc này cũng rất lâu tới đi lên đi. Cả bụ tộp nghe được Dương lời nói về sau, Z trực tiếp mở miệng hô, trong tay bổ kẻ bạn tùy theo ném ra. Chú thích, còn nhớ rõ chơi sớm nhất bổ kẻ mẩn game thời điểm, xuyên qua một cái huyệt động, kêu cái gì hang động quên đi, xuyên qua thời điểm, có hai cái cản đường hóa thạch, đánh thắng tim dọc kẹt có thể chọn một cái kia cho thấy một cái toàn thân màu nâu, ánh mắt mang theo sát khí. Hai tay hiện ra sắc bén liêm đao bổ kẻ mẩn xuất hiện ở trước mắt. Z có cả bù tộp loại này bổ kẻ mẩn sao? Thấy cảnh này, trên khán đài bờ dọc bọn người là một trận kinh ngạc, phải biết cả bù tộp thế nhưng là rất hi hữu bổ kẻ mẩn, bình thường tại ổ kỳ đỏ sở nghiên cứu tựa hồ cũng không có nhìn thấy bộ dáng. Một bên ổ kỳ đỏ tiến sĩ nghe tiếng sau mở miệng nói, cái kia cả bù tộp, là đoạn thời gian trước xỉ vỡ để cổ tổn trả lại giao cho ta hóa thạch khôi phục sau thu phục cả bù tộp, cũng không biết Z là từ chỗ nào lấy được.